cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, hỗn loạn đại đặc biệt. Dưới, thật xin lỗi, ta thật có trọng đòi lý do, không cách nào trả lời các ngươi vấn đề. Cúi đầu, Trăng nói, lúc này Trăng cũng sắp phải hối hận chết, đều do chính hắn quá mức sơ suất bị người phát hiện. Thế cho nên hiện tại cái gì cũng còn không làm cũng đã đưa tới như vậy đại phiền toái. Lên đường trước mẫu thân đại nhân lần nữa cảnh cáo hắn thời gian xuyên càng nguy hiểm. Nếu như hắn đem chính mình thời gian xuyên Việt giả tiết lộ thân phận đi ra ngoài nói không chừng, còn sẽ để cho sự tình trở nên càng khó mà thu thập. Không được, hắn phải lập tức rời đi nơi này. Kim sắc khí diễm bùng nổ, Trăng xông lên thiên không liền muốn chạy trốn. Bất quá sau một khắc, Dạ Thần, Goku, Vegeta cùng Chi Chi lóe lên đến không trung ngăn ở Trăng trước mặt. Mà từng tên một hồng trù chiến cơ cũng từ trên trời hạ xuống chặn lại Trăng chỗ có thể chạy trốn. Phương hướng, Dạ Thần, Chi Chi, Vegeta, các ngươi mau nhìn nha. Hắn thật cũng là Super Saiyan ư? Goku kinh hô nói, Chi Chi cùng Vegeta cũng lộ ra khó tin thần sắc, không nghĩ tới trừ Dạ Thần, Goku cùng Vegeta, trên thế giới này lại còn thật có còn lại Super Saiyan. Dạ Thần từ thấy Trăng trong nháy mắt cũng đã rõ ràng thân phận của hắn, cho nên ngược lại không có Goku các nàng như vậy kinh ngạc. Bất quá vẫn là không nhịn được âm thầm gật đầu. Không hổ là tương lai thời không địa cầu cuối cùng chiến sĩ cùng người bảo vệ. Trăng trên người khí tức cường đại dị thường. Mặc dù so với mình và Goku còn thiếu một chút, nhưng so với mới nắm giữ biến thân không lâu Vegeta chính là mạnh hơn. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Các ngươi khiến ta rời đi. Trăng trầm thấp nói là không đưa tới càng hỏng bét tình hình hắn phải mau rời khỏi nơi này. Nếu là những người này vẫn là không biết điều mà muốn gây trở ngại hắn, hắn cũng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, yên tâm đi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đầu hàng chúng ta cũng sẽ không làm thương tổn ngươi. Goku, Vegeta, Dạ Thần cười híp mắt nói, sau đó cũng là cùng Goku cùng Vegeta biến thân thành Super Saiyan. Cái gì? Khiếp sợ không gì sánh nổi. Trăng không nhịn được lui về phía sau mấy bước, lại là ba cái Super Saiyan. Dựa theo mẫu thân đại nhân báo cho chính mình những tin tức kia, 20 năm trước hẳn chỉ có Son Goku một người thành công biến thân thành Super Saiyan. Làm sao có thể đồng thời thoáng cái liền xuất hiện ba cái? Nơi này quả nhiên không là bọn hắn chỗ thời không 20 năm tiền thế giới. Bất quá đang khiếp sợ sau khi Trăng cũng có chút nho nhỏ nghi hoặc. Mới vừa đối phương hô cái gì? Goku cùng Vegeta, thế nào cùng hắn phải tìm Son Goku cùng phụ thân hắn đại nhân Vegeta tên như vậy tương tự? Hoàn toàn không hiểu nổi cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trăng đã hoàn toàn hỗn loạn. Ta biết ngươi là một tên cường đại chiến sĩ, nhưng coi như là ngươi cũng không khả năng đồng thời đối kháng ba gã Super Saiyan. Đúng như ngươi không muốn thương tổn như chúng ta cũng giống vậy không muốn thương tổn ngươi, chỉ là muốn biết rõ thân phận ngươi cùng mục đích. Thế nào, vẫn là phải cùng chúng ta chiến đấu sao? Đem Trăng vây vào giữa, Dạ Thần nói, ngầm cười khổ. Trăng thầm nghĩ đều diễn biến thành loại sự tình này, thái ta làm sao còn chiến đấu. Coi như chiến đấu mình cũng thua không nghi ngờ đi. Ta đầu hàng, ta sẽ đem hết thảy đều nói cho các ngươi. Tiêu tan trên người mình khí diễm khôi phục thành bình thường trạng thái, Trăng cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cái thế giới này hiển nhiên không là bọn hắn chỗ thời không 20 năm trước cái thế giới kia. Coi như đem chính mình những chuyện kia nói cho bọn hắn biết chắc sẽ không khiến cho thời không hỗn loạn đi, Trăng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Thông minh lựa chọn, cũng là khôi phục thành bình thường trạng thái, Dạ Thần khen một tiếng, sau đó hướng về phía bốn Chu Hồng Trù chiến cơ nhóm nói: "Nơi này đã không việc gì, các ngươi tiếp tục trở về trấn thủ chính mình phụ trách khu vực đi." "Là, chủ nhân." Hướng Dạ Thần được lễ. Hồng Trù chiến cơ nhóm khí diễm bùng nổ, từng cái rất nhanh liền biến mất ở thiên tích giữa. "Ngươi theo chúng ta tới." Vừa Hướng Trăng nói một tiếng, sau đó Dạ Thần cùng Goku trùng nữ cũng là xông lên bầu trời. Thở dài, Trăng buông tha chạy trốn ý tưởng, chỉ có thể theo sau. Tốc độ cực nhanh, năm người rất nhanh liền xuyên qua từng miếng tầng mây đi tới 10.000 thước trên cao phía trên thần điện, mà chút nào không ngoài suy đoán. Khi thấy hùng vĩ to đại thần điện lúc, Trăng cũng lần hai lộ ra vẻ khiếp sợ. Cái này là, mặc dù trong tương lai thời không thiên thần đã theo đại ma vương Piccolo cùng một chỗ bị Android giết chết, nhưng Trăng tự nhiên vẫn là biết thần điện tồn tại. Nhưng bọn hắn chỗ trong tương lai thời không thần điện cùng trước mắt ngôi thần điện này so ra, thật là giống như đất ổ cùng cung điện giữa phân biệt. Trong nơi này còn giống như là một tòa cái gì thần điện. Nhất định chính là một tòa phồn hoa cực kỳ không trung cứ điểm. Mà còn khiến Trăng thầm kinh hãi là, trên thần điện này vậy mà cũng cất giấu rất cường đại khí tức. Mặc dù xa xa còn so ra kém trước mắt mấy người, nhưng là cũng tương đối kinh người. Cái này căn bản là không giống như là địa cầu có thể giữ có sức mạnh. Trăng không khỏi lần hai trong lòng phát ra nghi vấn. Cái thế giới này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ đầu đều hỗn loạn tưng bừng. Trăng chỉ là bản năng như vậy đi theo lấy Dạ Thần bọn họ cùng một chỗ hạ xuống. Sau đó liền thấy một tên mặc hoa lệ cừu bào cô gái xinh đẹp mang theo hai tên người làm gái thiếu nữ đi tới. "Chủ nhân, hoan nghênh trở về." Mặc hoa lệ cừu bào cô gái xinh đẹp dĩ nhiên chính là Xà Cơ công chúa. Tại Dạ Thần nhiều năm dễ chịu dạy dỗ dưới, cái này vị công chúa điện hạ một cái nhăn mày một tiếng cười giữa đều tản ra kinh người quyến rũ. Đơn thuần Trăng vẻn vẹn chỉ là liếc nhìn nàng một cái liền không nhịn được gò má đỏ lên. Cũng liền mới rời khỏi một lát, nhanh như vậy liền muốn ngươi chủ nhân. An ủi Xà Cơ công chúa gương mặt, Dạ Thần buồn cười, sau đó vừa nhìn về phía sau Tô Vâng Hòa Mỹ Chân. "Đi, đem Bulma kêu đến." "Là, Dạ Thần đại nhân." Được lễ, Tô Vâng Hòa Mỹ Chân lui ra thân đi. Mà một bên Trăng chính là trong lòng giật mình. "Bulma, nên sẽ không là..." Trên mặt hiện lên một tia thần bí tươi cười. Dạ Thần cũng không có hướng Trăng giải thích cái gì, mang theo hắn liền đi vào trong thần điện một gian phòng tiếp tân, khiến Trăng chính mình tùy ý. "Khách nhân, dùng trà." "A, tốt, cảm ơn." Vài tên xinh đẹp khả ái nữ bộc thiếu nữ là Trăng thịnh trên một chút tinh xảo bánh ngọt trà phẩm, mà Trăng cũng thiếu thốn hồi đáp. Bọn họ tương lai thế giới bị Android làm cho một mảnh rãnh, vẫn luôn tại chiến đấu, hắn cho tới bây giờ đều còn chưa từng thấy qua nhiều như vậy xinh đẹp có thể yêu nữ hài con. Mà còn Trăng cũng là lúc này mới phát hiện, thật giống như bên trong thần điện này trừ cái kia còn không biết tên nam tính Saiyan bên ngoài còn lại tất cả đều là nhiều chút xinh đẹp khả ái nữ tính. Chỉ cảm thấy cả đầu đều có chút chóng mặt. Đối với đơn thuần Trăng mà nói, mở hậu cung a có nhiều tên thê tử a, những chuyện này đều quá mức kích thích cùng điên cuồng. Hẳn không phải là như vậy đi. Dạ Thần, có chuyện gì không? Người ta còn đang làm một cái trọng yếu thí nghiệm đây. Bulma thanh âm hơi lộ ra than phiền, mà cùng Tô Vâng Hòa Mỹ Chân cùng một chỗ từ bên ngoài đi tới. "Nha nha, thí nghiệm sự tình đi qua lại nói, hiện tại ở bên này có càng trọng yếu hơn sự tình." Đem Bulma kéo vào trong ngực để cho nàng ngồi vào chân mình trên, Dạ Thần mỉm cười nói, "Càng trọng yếu hơn sự tình." Bulma còn hơi nghi hoặc một chút, bất quá một bên Trăng chính là khó tin, thoáng cái liền đứng lên. "Mẫu thân đại nhân,